Vô địch kiếm vực, chương 491, 491, An Tiểu Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm, Dương Diệp đi tới một tòa bến tàu. Vừa tới đến bến tàu, kia Vân Hải Thương hội quản sự liền là xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Người thế nào hiện tại mới đến, tại trễ một khắc chuông, thuyền liền mở ra. Tên này quản sự có chút cả giận nói, Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì, tên này quản sự cũng khoát tay áo. Sau đó lôi kéo Dương Diệp đi lên kia chiến thuyền mấy trăm trượng lớn cự thuyền, vừa đi vừa nói. Nguyên bản thương hội thuyền là cấm ngoại nhân bước vào, bất quá lão phu nhìn ngươi người này không sai, lại thấy ngươi vội vã đi chỗ đó trung vực, cho nên thành lập lòng trắc ẩn, đối với ngươi mở một mặt. Bất quá, đột nhiên nhiều hơn một người, người của phía trên nhất định sẽ hoài nghi, cho nên lão phu làm cho ngươi một thân phận, từ giờ trở đi, ngươi chính là lão phu cháu. Hiểu chưa? Dương Diệp khóe miệng giật một cái, xem người một nhà không sai. Là xem tự mình cực phẩm năng lượng thạch không sai à? Dương Diệp gật đầu, đạo, hết thảy bằng Diệp quản sự phân phó chính là. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng có thể tránh thoát kia Thiên Ma Tông chờ tông môn truy sát. Nhiều cường giả như vậy, tính là hắn đã đạt được tôn giả cảnh, cũng phải cần nhượng bộ lui binh à, huống hắn hiện tại chỉ là một gã linh giả cảnh. Dương Diệp cảm giác mình thực lực tại cùng giai trong cũng không tệ lắm, nhưng hắn từ không cảm giác mình tại tôn giả cảnh trong cũng là có thể vô địch, tự tin là chuyện tốt, nhưng tự đại chính là tìm đường chết. Nghe được Dương Diệp nói, Diệp quản sự sắc mặt nhu hòa rất nhiều, đạo. Tầng này là hàng hóa chuyên chở vật địa phương, nơi này có cường giả trấn thủ, ngươi không muốn đi qua, không thì chết như thế nào cũng không biết đạo. Tầng 2 là bọn hạ nhân nghỉ ngơi địa phương. Ngươi lạ mặt, cũng đừng đi vào trong đó, không thì có thể xảy ra một chút phiền phức. Về phần cái này tầng thứ 3, nói đến đây, Diệp quản sự thần sắc nghiêm túc, đạo. Cái này tầng thứ 3 là tiểu thư cùng công tử nghỉ ngơi địa phương, ngươi nghìn vạn đừng đi, nếu là đụng phải bọn họ, ngươi 100 cái mạng cũng không đủ chết. Dương Diệp cười nói, Vân quản sự, như vậy đi, đợi ta hãy cùng tại bên cạnh ngươi, ngươi khiến ta làm như thế nào? Ta liền làm như thế đó, làm sao? Vân quản sự gật đầu, đạo, ừ, tiểu tử ngươi rất hiểu chuyện, có tiền đồ. Dương Diệp, hải hạm rất lớn, chiều dài mấy trăm trượng, chiều rộng hơn 100 trượng, cao cũng có hơn 300 trượng. Tại hải hạm quanh thân, có rất nhiều phù văn, cũng chính là cái này phù văn, cái này hải hạm mới có thể không cần nhân lực tới thôi động, mà dùng năng lượng thạch. Chỉ cần có năng lượng thạch, là có thể thôi động cái này hải hạm, về phần hải hạm tốc độ cùng năng lượng thạch tiêu hao, liền nhìn biển trên thân hạm phù văn là cấp bậc gì. Cái này phù văn ngoại trừ có thể thôi động hải hạm, còn có phòng ngự trận, cùng với các loại công kích trận pháp. Dù sao tại đây mênh mông hải vực thượng, thế nhưng có thật nhiều nguy hiểm. Kia phòng ngự trận pháp, theo cái này Diệp quản sự nói, coi như là tôn giả cảnh ngũ phẩm cường giả đều công không phá được. Mà những thứ kia công kích trận pháp, chỉ cần có thể lượng thạch đủ, đổ tôn giả cảnh như tàn sát cầu. Nghe đến đó, Dương Diệp có chút kinh ngạc, cái này hải hạm như thế cường. Đổ tôn giả cảnh như tàn sát cầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Dương Diệp kinh ngạc, Diệp quản sự rất là khách sáo Dương Diệp một phen, nói Dương Diệp tại Nam vực lớn lên, không kiến thức, cấp cho Dương Diệp bổ bổ kiến thức, miễn cho đi trung vực mất mặt. Đối với Diệp quản sự khinh bỉ, Dương Diệp cũng không phải lưu ý, trái lại khiêm tốn thỉnh giáo. Một phen trao đổi tới, Dương Diệp thu hoạch rất nhiều. Hai người nói, đó là đi tới hải hạm thượng, chỉ là ở trên tàu chiến lúc, bị một gã linh giả cảnh cửu phẩm hộ vệ cản lại. Bất quá tại Diệp quản sự đối tên hộ vệ này nói mấy câu, lại cầm hai khối cực phẩm năng lượng thạch cho đối phương lúc này mới gật đầu cười. Sau đó khiến hai người lên hải hạm. Diệp quản sự tùy tiện cho Dương Diệp an bài một gian phòng nhỏ, khiến Dương Diệp ở bên trong, không nên chạy loạn, sau đó tự mình đó là rời đi. Phòng nhỏ không lớn, bày đặt một ít tạp vật, hiển nhiên là một cái bỏ hoang phòng nhỏ. Dương Diệp cũng không thèm để ý, xếp bằng ngồi dưới đất thượng, sau đó bắt đầu tu luyện. Hiện tại, hắn là nhất khắc thời gian cũng không nguyện lãng phí, chỉ cần có thời gian. Chính là tu luyện. Tại thế giới này, thực lực không mạnh, thật sự là không có cảm giác an toàn. Một lát sau, đột nhiên, Hằng Hiên có tiếng bước chân, Dương Diệp nhíu mày, lúc này, môn bị mở ra, Diệp quản sự mang theo một người đi vào phòng nhỏ trong. Diệp quản sự mang người khoảng chừng 17-18 tuổi thiếu niên, mi thanh mục tú, người mặc một bộ rộng lớn lam sắc bào tử. Thấy Dương Diệp lúc, thiếu niên hơi sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới đây còn có người. Ừ, hai người các ngươi đều ở đây trong hào hào đợi, không muốn tùy ý đi lại, hiểu chưa? Nói xong, Diệp quản sự xoay người ly khai, trong phòng chỉ còn lại có Dương Diệp cùng gã thiếu niên này. Suy nghĩ một chút, Dương Diệp liền là có chút hiểu. Người thiếu niên trước mắt này hẳn là cùng hắn, là một cái người nhập cư trái phép. Nghĩ vậy, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Thiếu niên đối Dương Diệp tựa hồ có chút đề phòng, cách Dương Diệp có chút xa, chỉ là ánh mắt một mực rơi vào Dương Diệp trên người. Cảm thụ được đối phương ánh mắt, Dương Diệp mở mắt nhìn thoáng qua đối phương, sau cùng ánh mắt rơi vào thiếu niên trước ngực. Lấy thực lực của hắn, chỉ một cái liếc mắt, đó là nhìn thấu thiếu niên trước mắt này, căn bản cũng không phải là cái gì thiếu niên, mà là nữ giả nam trang nữ tử. Bất quá cái này căn hắn không quan hệ, đối phương cũng chỉ là tới nhập cư trái phép, đại gia trùng hợp, cùng một chỗ mà thôi. Này, ngươi là nam vực sao? Trầm mặc hồi lâu, thiếu niên đột nhiên hỏi. Dương Diệp mở hai mắt ra nhìn đối phương liếc mắt, sau đó gật đầu. Vậy ngươi khẳng định nhận thức An Nam Tĩnh? Thiếu niên có chút hưng phấn nói. Dương Diệp hơi biến sắc mặt, thiếu niên cũng lại nói. Nàng có phải thật vậy hay không cùng giai vô địch? Nàng có phải thật vậy hay không có thể chém giết tôn giả cảnh? Còn có, nàng có phải thật vậy hay không đã truyền thừa vũ thần truyền thừa? Thiếu niên tựa hồ có chút kích động, theo bản năng đi tới Dương Diệp trước mặt. Thấy đối phương thần sắc không có gì dị dạng, Dương Diệp gật đầu, trong lòng có chút buồn cười, không nghĩ tới An Nam Tĩnh danh tiếng lớn như vậy, lại còn có sùng bái. Bất quá cũng là, An Nam Tĩnh làm nữ tử, cũng rất nhiều nam nhân cũng so ra kém, có nữ nhân sùng bái cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Dương Diệp gật đầu, kia thiếu niên càng thêm hưng phấn, đạo. Tốt, không hổ là ta An Tiểu Nam sùng bái người. Được rồi, nghe nói kia kiếm hoàng Dương Diệp cũng thần phục tại dưới gấu quần của nàng, có phải thật vậy hay không? Dương Diệp nheo mắt, tay phải chậm rãi nắm chặt, bình tĩnh nói. Người nhận thức Dương Diệp, cái này nam vực ai không biết hắn, An Hiểu Nam đạo, không chỉ là nam vực, ngay cả cái này loạn ma hải đều đã bắt đầu truyền lưu thanh danh của hắn. Tại nơi trung vực, hắn coi như là có như vậy một điểm danh khí. Ta tới nam vực sau, điều tra hạ hắn. Thực lực của hắn cũng không tệ lắm, không có vũ nhục kiếm hoàng cái danh hiệu này, bất quá ta cũng thật to khinh bỉ hắn. Nói xong lời cuối cùng câu, An Tiểu Nam trên mặt lộ ra khinh thường thần tình. Nghe cái này An Tiểu Nam trước mặt mà nói, Dương Diệp trên mặt dần dần xuất hiện một chút tiêu ý, thế nhưng nghe tới một câu cuối cùng lúc, Dương Diệp nụ cười trên mặt rồi đột nhiên ngưng trú. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, lặng lẽ nói, vì sao khinh bỉ hắn? Người này lòng chật hẹp, tì vết tất báo, giết người như ngóe, đi sự toàn bộ xem tâm tình của mình, vừa đọc không thuận, không phải là giết người chính là tàn sát người ta cả nhà. Bực này người, thật không biết tại sao có thể làm kiếm hoàng, ta xem, kia kiếm ma xương hào cũng rất phù hợp hắn. Được rồi, nghe nói hắn còn cực kỳ háo sắc, rõ ràng đã có đạo lữ, vẫn còn tìm khắp nơi nữ nhân. Loại này không thể chuyên tình của người, người nói. Có nên hay không khinh bỉ? An Tiểu Nam song quyền nắm chặt, cả giận nói. Dương Diệp khóe miệng giật một cái, sắc mặt có chút khó coi. Hừ, người như thế khiến là ta gặp phải, ta không đem hắn tiến không thể, tại cũng không khiến hắn tai họa thế gian này nữa từ. An Tiểu Nam nắm chặt nắm tay, tức giận nói. Người đánh thắng được hắn sao? Dương Diệp nhạt thanh đạo. Ra ra ta đánh thắng được. An Tiểu Nam dừng một chút, lại nói. Cha ta cũng đánh thắng được, còn có ta đại bá, còn có ta mấy vị thúc thúc. Ừ, anh ta vậy cũng đánh thắng được. Dương Diệp khóe miệng giật một cái, lắc đầu, không ở đi lý nữ nhân này. An Tiểu Nam cũng rất có hứng thú nói chuyện, lại nói. Ta đây lần chuyên môn chạy tới Nam Vực, chính là vì thấy An Nam Tĩnh, đáng tiếc ngay cả An Nam Tĩnh mặt đều không có thấy, thật là tức chết ta. Bất quá hoàn hảo, nghe nói nàng đi Trung Vực, hắc hắc. Đến rồi trung vực, ta khẳng định có thể nhìn thấy nàng. Đến lúc đó ta nhất định phải hỏi nàng một chút, nàng vì sao liền lợi hại như vậy đây? Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này, hắn cảm giác được hải hạm đã bắt đầu di động. Dương Diệp tâm trung hơi thở dài một hơi, hoàn hảo không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không thì lại muốn tại nơi này lãng phí thời gian. Hiện tại với hắn mà nói, một chút thời gian cũng là không thể lãng phí. Ở chỗ này nhiều dừng lại một phần, kia La Tuấn là hơn một phần cơ hội thu được càn khôn đồ. Nếu để cho đối phương thu được càn khôn đồ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Kỳ thực Dương Diệp cũng không muốn mọi chuyện bị động như vậy, thế nhưng không có biện pháp, bọn hắn bây giờ là thực lực yếu nhất phương, chỉ có thể bị động tiếp chiêu. Bất quá nếu như đạt được càn khôn đồ, như vậy bọn họ là có thể đổi bị động làm chủ động. Chỉ bất quá Dương Diệp biết, muốn thu được càn khôn đồ khẳng định phi thường khó khăn, bởi vì Trung Vực là đỉnh Hán đế quốc địa bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hoàng giả cảnh cường giả không thể ra tay với hắn, thế nhưng người ta tôn giả cảnh cường giả nhiều a, hắn hiện tại giết cái một lượng vị tôn giả cảnh, không có gì độ khó, dù sao hắn có nhiều lắm đạo khí. Thế nhưng hắn có thể một người một mình đấu hơn 10 vị, thậm chí nhiều hơn tôn giả cảnh sao? Khẳng định là không được. Nói tóm lại, hắn thực lực bây giờ thực còn là quá yếu. Nếu như có thể đạt được tôn giả cảnh, hoặc là linh giả cảnh đỉnh cũng tốt. Bởi vì đạt được linh giả cảnh đỉnh, khi đó hắn cũng không cần giống như bây giờ lo lắng đề phòng dùng đạo khí. Gì, người thế nào có điểm như Dương Diệp? An Tiểu Nam đột nhiên nói. Dương Diệp nheo mắt, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên lướt một cái hàn mang. Cách chương.